Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3697, Bình Thường Điểm. Người đăng, HGSOZIMOZESE, làm người thật khó. Nó đại khái tức giận không có như trước kia đồng dạng. Ninh Thư trực tiếp nói, người bình thường một chút, lý trí một chút, giữa, chúng ta hợp tác kết thúc. Về sau ta sẽ không lại quản ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Bụng của ngươi đói bụng, đến chính mình nghĩ biện pháp. Con chuột con a một tiếng, ta không phải chính mình nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ, vẫn là ngươi nghĩ biện pháp? Ninh Thư chính là sai. Ngươi thật dễ nói chuyện có thể chết nha. Là, đều là, chính ngươi nghĩ biện pháp. Con chuột con khí nhược nói, vốn chính là chính ta kiếm ăn ăn. Ninh Thư lười nhác cùng con chuột con kéo. Đúng, người nói đúng. Con chuột con này điển hình chính là nói cảm tình thời điểm nói tiền. Cái kia, nói tiền thời điểm, lại tại kéo cảm tình. Hai người nói tới nói lui. Là con, lừa đầu không đúng ngựa miệng. Nói không rõ, nhận được vật mình muốn sau. Lại bắt đầu nói tình cảm. Có thể bình thường lý trí một chút à. Ninh Thư cảm giác rất vô lực. Hướng con chuột con phất phất tay. Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện này đã qua, đừng có lại xoắn suýt được không? Ta van cầu, người nhận lấy những năng lượng kia thể vừa vặn rất tốt. Xin ngươi, con chuột con, là ngươi cầu ta. Ninh Thư gật đầu, là ta cầu ngươi. Con chuột con, vậy ngươi còn đuổi ta đi. Ninh Thư, người yêu đi chỗ nào ở lại liền đi địa phương nào ở lại. Là... quyền tự do của ngươi. Con chuột con hướng ghế sofa trên nhảy một cái. Ta đây liền muốn ở lại đây. Ninh Thư trần chờ một chút. Gật đầu. Ngươi muốn ngốc cũng là có thể. Bất quá. Muốn thu tiền thuê nhà. Không có việc gì cho Phạt Thiên làm chút ít ăn vặt làm. Tiền thuê nhà. Đây là ta địa phương. Ngươi ở chỗ này. Lão dụng lông. Ta còn phải quét dọn. Ngươi phải tiếp nhận liền có thể ngốc. Không chấp nhận ngươi có thể đi. Con chuột con lập tức nói. Trước kia đều không cần tiền thuê nhà. Hiện tại, bằng cái gì muốn tiền thuê nhà? Hơn nữa ngươi đi hư không? Còn không phải muốn. Ta đi cùng. Này cũng không thể để tiền thuê nhà. Trước kia chỉ ít còn có chút mảnh vỡ. Hoặc là thế giới bản nguyên. Hiện tại, cái gì cũng không có. Còn muốn cho tiền thuê nhà. Ninh Thư. Ta không sẽ tìm năng lượng thể. Cho nên chúng ta ở giữa hợp. Đồng đã kết thúc. Người cái kia không phải là muốn ở đây ăn uống chùa. Còn muốn người hầu hạ. Người đồ vật là một cái cũng không thể ít. Vậy ngươi dùng người khác đồ. Vật cứ như vậy chuyện đương nhiên. Không có việc gì ngay tại ghế sofa trên nằm ngay đơ. Ghế sofa đều cho ta dùng. Cũ. Ninh Thư suy nghĩ cái kia một lần nữa mua cái sofa. Con chuột con chính là một cái kẻ lang thang. Con chuột con không phản bác được. Chẳng lẽ ngươi liền không đi hư không? Sao? Đi nha. Vì cái gì không đi? Tìm kiếm đế hữu. Vẫn là những thứ đồ khác. Đều. Cần đi hư không? Con chuột con lập tức nói. Ta đầy dẫn ngươi đi hư không không để cái gì tiền. Thuê nhà. Ninh Thư lắc đầu. Không cần, đến lúc đó ngươi đói bụng, lại là thế giới bản, nguyên, lại là mảnh vỡ, nuôi không nổi, chính ta tìm tòi, thế giới bản nguyên cần nàng mua, nhất là bây giờ pháp tắc hải xảy ra vấn đề, phản ứng dây chuyền, vị diện cũng sẽ xảy ra vấn đề, có thể bình thường sinh ra, vị diện đã không dễ dàng, càng thêm sẽ không sinh ra dư thừa thế giới bản nguyên, bởi vì năng lượng. Không đủ, cho nên thế giới bản nguyên về sau đại khái sẽ quý hơn. Đến nỗi mảnh vỡ, nàng còn phải cố sức đi nhặt. Con chuột con bĩu môi. Không nói chuyện, hướng Phạt Thiên hỏi. Người đang, nhìn cái gì chuyện xưa? Phạt Thiên, tát ao bắt cá. Con chuột con ồ một tiếng. Không có nói nữa. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối Phạt Thiên nói. Đọc sách mệt mỏi. Chúng. Ta ra ngoài đi dạo. Phạt Thiên lập tức để sách xuống. Ghế sofa trên nhảy xuống tới. Tốt lắm. Đàn thanh thanh âm có chút bi thương vang lên. thật có thể đi làm nhiệm vụ, đè ép không ít nhiệm vụ. Chỉ cần tại tổ chức một ngày, trên người liền có tổ chức phân công nhiệm vụ, đem những này hoàn thành. Tùy tiện chơi, tùy tiện chơi, Ninh Thư nói, chờ trở lại hẵng nói đi. Phạt Thiên nắm Ninh Thư tay, hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Ninh Thư, hồi lâu không có đi luân hồi thế giới, đi đi một vòng, không biết luân hồi thế giới có hay không tiến hóa đưa ra hắn luân hồi thế giới, đi xem một chút Khô Lâu bọn họ, không biết công đức còn đủ a. Tốt lắm, Ninh Thư nắm Phạt Thiên tay, tiến vào trong lỗ đen, đi tại xốp màu đen cắt đá thượng. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, chờ sau này, đây chính là chúng ta nhà. Về sau không có hệ thống không gian, bọn họ nghỉ chân địa phương chính là luân hồi thế giới, hoặc là tuyệt thế võ công. Dù sao sau này sẽ là bọn họ đại bản doanh cùng căn cứ địa. Phạt Thiên gật đầu, hỏi, những thế giới này đều là như vậy tới. Làm sao tới, một chút xíu thu thập đến, từ từ tích lũy mà đến, từ không tới, có, liền cùng tu phòng ở đồng dạng. Ta là một viên gạch, một cục gạch tích lũy, sau đó xây phòng ở. Phạt Thiên ồ một tiếng, kia thật không dễ dàng. Ninh Thư ngươi thật không tầm thường, Ninh Thư rụt rè nói. Bình thường bình thường, tất cả mọi người là ngần ấy một chút lay. Chúng ta có nghỉ chân địa phương, về sau cũng sẽ không khổ cực như vậy. Ninh Thư sờ Phạt Thiên đầu, ngày là rất có chạy đầu, mỹ tư tư. Hơn nữa luân hồi thế giới bên trong hình thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Liên, Cửu Cung Sơn sinh linh tiến vào luân hồi thế giới. Cho dù là liên Cửu Cung Sơn, xảy ra vấn đề gì, dẫn đến luân hồi thế giới linh hồn không cách nào vãng sinh. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đến lúc đó còn có thế giới thụ. Thế giới thụ tóm lại muốn hình thành sinh linh. Thế giới, Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đi tìm Chư Quân. Chư Quân xây dựng một hàng dài phòng ở, một ít Khô Lâu theo trong phòng ra ra vào vào. Một đoạn thời gian không đến, Khô Lâu nhóm đều trở nên không giống nhau. Trên người nhan sắc biến thành ám kim sắc, nhan sắc càng thêm dày hơn nặng. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra, những này Khô Lâu, đại khái cũng là muốn đi theo nàng cả một đời. Chỉ cần luân hồi thế giới tại một ngày, những này Khô Lâu liền có tồn tại một ngày ý nghĩa. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng hẳn là cùng những cái kia phe phái đồng dạng, đem chính mình có kiểm kê một chút, chỉ đem nhất định phải quần áo nhẹ rời đi, sớm làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Ninh Thư hướng Chư Quân hỏi, công đức đủ sao? Mấy cái luân hồi thế giới tình huống như thế nào? Chư Quân miệng lúc đóng lúc mở nói, chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Đến tình huống, danh hữu, duyên xuyên, bọn họ đều tại cái khác luân hồi thế giới, ở giữa có từng sinh ra mấy lần ách thú, bất quá đều giải quyết. Chư Quân nói, dù sao những này Khô Lâu đem luân hồi thế giới xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trên cơ bản Ninh Thư liền không có như thế nào quan tâm qua. Ninh Thư hỏi, công đức còn đủ không? Không đủ ta lại gầy điểm. Ninh Thư cũng mặc kệ công đức có đủ hay không, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn không gian, bên trong đều là năng lượng thể. Lúc trước bán một cái liên thông luân hồi thế giới danh ngạch, nhận được không ít công đức, dùng tại những này Khô Lâu trên người lại đáng giá cực kỳ. Hơn nữa Khô Lâu thực lực cao, có thể ứng phó luân hồi thế giới càng nhiều vấn đề. Làm Ninh Thư đến quản nhiều như vậy luân hồi thế giới, khẳng định đầu lớn, cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Hết chương.